Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xa cách. Anh trai tốt, Hắc Thừa Khoan bật cười. Anh hội nghĩ mấy ma đầu chuyển thế kia sẽ không như vậy đâu. Mỗi khi anh quay về xử lý công việc, mấy nha đầu đó chỉ sợ anh biết đống tai họa mà mấy nha đầu đó gây ra. Đừng gọi tôi là Hắc tiên sinh, chúng ta sống như những bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau, sao lại gọi xa lạ như vậy? Anh mỉm cười, mọi cô gái hay phụ nữ đều không thể chống cự lại được với nụ cười của anh. Hãy gọi tên của tôi, vậy cô cũng cho phép tôi gọi cô là Yến Hy, có được không? Hai má của Nguyễn Yến Hy nóng lên, cô thầm trộm gọi tên anh ở trong lòng. Chỉ điều này thôi đã khiến cho cô cảm thấy mình tự đà tình, thật muốn kêu tên của anh ra khỏi miệng. Nếu kêu tên anh, có lẽ cô sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc trong lòng không cần thiết. Được, anh. Cô lo lắng khiến cho khuôn mặt càng thêm đỏ, liệu anh có phát hiện ra tâm tư trong lòng cô? Đúng rồi, tôi quên không hỏi em như thế nào ở đây một mình? Hắc Thừa Khoan biết rõ còn cố hỏi, muốn tạo bất ngờ không hẹn mà gặp cô. Anh biến mất khỏi Đài Loan, biến mất khỏi phạm vi cảnh giới của người Lisa. Người đàn ông Hắc gia chưa bao giờ dễ dàng buông tha con mồi. Bọn họ rất có kiên nhẫn, cũng có quyết tâm săn bắn. Thông minh mà giả dối, hiểu được không nên ở chính diện cùng tranh đoạt con mồi, mà là chậm rãi thuần hóa, thận trọng, từ từ dần chinh phục. Nguyễn Đình Hy thở dài, cố gắng không tiết lộ cảm xúc ra ngoài. Hắc Thừa Khoan sợ người vào lưng ghế dày, hai mắt sống như sư tử quan sát nhất cử nhất động của con mồi. Trong mắt cô đơn của cô làm cho anh chợt buồn, trên mặt lại chưa từng gợn sóng. Vị hôn phu không thể đi cùng em, nên thoạt nhìn em chẳng có tinh thần gì cả. Cô và vị hôn phu không giống như trong lời nói của mọi người, chỉ là vì một cái báo ân mà thúc đẩy hôn nhân. Trong mắt cô vẫn mang bóng mà này. Không, không phải. Lời biện giải thốt ra, cô lại phát hiện mình như nghĩ muốn nói thẳng thắn, nhưng những lo âu của mình trong cuộc hôn nhân này. Vì thế cô vội vàng ngậm miệng không nói. Cô có thể nói ra sao? Tâm sự của cô không dám nói cho bất kỳ ai. Cô có thể thổ lộ với anh sao? Anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Bọn họ chưa quen biết lâu, anh cũng chưa chia sẻ phiền não gì với cô. Hắc Thừa Khoan yên lặng nhìn cô, cảm nhận được cô đang sống một điều gì đó. Không còn cách nào, bọn họ là cần thời gian. Sống như ngày đó em lại có tâm sự hay sao? Để con én nhỏ này có thể bay vào vòng ôm ấp của mình, anh cần kiên nhẫn thêm chút nữa. Có lẽ phải có chừng mực. Không nói cũng không sao. Vì hôn phu của em không thể đi cùng em, tôi cũng không muốn nghỉ phép một mình. Có lẽ chúng ta có thể làm bạn. Nguyễn Đình Hy nghe anh đề nghị mà một trận xung động. Mộng đẹp trở thành sự thật cũng chỉ như thế. Nguyện vọng của cô cũng không nhiều lắm, mà anh chính là cực kỳ xa xăm và cũng là điều cô khát vọng nhất. Như vậy có làm phiền anh không? Anh là một đại lão bản của công ty Hắc Gia. Tuy rằng ngày đó yến tiệc cô căn bản không rõ lai lịch của anh, nhưng mà ai cũng muốn tới bắt chuyện với anh. Như vậy sự nghiệp của anh chắc hẳn rất thành công, là một đại nhân vật. Như thế sẽ không sảnh đi giải sầu cùng cô. Có lẽ cô đã quá cao hứng quá sớm, anh sẽ không có khả năng bồi cô một ngày. Tôi rất mong cô đáp ứng và tiếp nhận. Cô có nguyện ý hay không? Tôi nguyện ý. Nói ra rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng cả lên. Hắc Thừa Khoan dụ cô nói ra ba chữ lời thề kia, trên mặt tươi cười như vô hại, trong lòng sục vọng cùng với quyết tâm càng mãnh liệt. Nguyễn Đình Hy tâm động và run rẩy không thôi. Không bằng từ hôm nay bắt đầu đi, anh dỗ dỗ thế giới đơn thuần của cô xa vào võng tình anh quang ra. Giọng mảnh mai đủ để khiến cho nam nhân cả người tê dại. Trong không gian nhỏ tràn ngập mùi hoa hồng cùng với mùi vị của mùa xuân nhộn nhạo, sự vị ngọt ngào dường như đường mật tinh tế quấn quanh. Ngầm ngài nhiệt tình, anh nghe thấy cũng đều mặt đỏ tim đập. Cuối cùng là một tiếng reo hò giống như là quỷ khóc thần gào, kinh tâm động phách. So với âm thanh trong phim kinh dị còn đáng sợ hơn, tới mức tè ra quần. Mỹ Kỳ, có tất yếu cần phải làm như vậy không? Thực mất mặt. Lý Mỹ Kỳ khẽ nhếch lên nhìn bạn tốt đang nằm một bên. Từ từ, bạn bắt đầu làm điều đó, sau đó bạn sẽ biết. Cô nói biến mất sau một trận kinh xuyễn. Nguyễn Nhạc Ni mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía hàng ghế phía trước của cô, một cô gái đang massage rất có lực. Mỹ Kỳ, cái phổ thông của câu xin ôn nhu một chút được giải thích như thế nào? Thanh âm của cô không ngừng run rẩy. Bạn tốt bên cạnh chỉ lo phát âm truyền tin tức với người khác. Kimoji. Nguyễn Nhạc Ni đậu đại Hắc Tuấn. Nguyễn Nhạc Ni đầu đầy Hắc Tuyến, câu hỏi của Mỹ Kỳ hoàn toàn không đúng. Câu chữ có ý nghĩa đen tối như vậy, có phải hay không Mỹ Kỳ nén xem phim? Lực đạo quá nhỏ làm cho người ta có thể tiêu trừ mệt nhọc. Các cô đã đi dạo cả một ngày rất mệt nhọc. Nhưng là, Nguyễn Nhạc Ni nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm động tác của người massage trên thân người. Hai mắt trừng lớn như trương đồng. Cô toàn tâm toàn ý xem người ta. Nguyễn Nhạc Ni mặt mày xanh mét, cảm thấy đối mặt với mình là một nữ quyền anh, mà không phải là một người massage. Tiếng chuông ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net